nào đó Hogwarts ma pháp mèo. Tác giả: Quải Tiền Xuyên. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 13. Hồ điệp hiệu ứng. Suy nghĩ một chút, Charlie lại cảm thấy rất bình thường. Nếu như không có hắn tồn tại, Alice trước liền sẽ ngồi qua đứng, chờ nàng mua phiếu ngồi xe trở về, lại đi tới hẻm xéo. Hermione một nhà khả năng đã rời đi hẻm xéo, dĩ nhiên là không đụng tới. Hơn nữa mới vừa nếu như không phải lời nhắc nhở của hắn, Alice cũng không nhất định sẽ như Granger một nhà hỏi dò. Tự nhiên cũng sẽ không có gặp nhau. Sâu hơn một ít, nếu như hắn không tồn tại, Alice đến trường liền cần học bổng. Như vậy nàng rất khả năng liền không phải hôm nay tới hẻm xéo. Phải chờ tới học bổng hạ xuống, mới có thể đến hẻm xéo mua vào học chuẩn bị phẩm. Then chốt, Charlie biết, Alice phúc lợi trường học đến trường thành tích vẫn cực kỳ tốt. Bởi vì nàng học tập phi thường nỗ lực, thậm chí hàng năm đều là niên cấp đệ nhất. Cũng bởi vậy, trước đây thường thường bị trong trường học những bạn học khác bắt nạt. Alice sở dĩ cố gắng như vậy học tập, không phải như Hermione như vậy, bởi vì mạnh mẽ lòng tự ái cùng không chịu thua tính cách. Vẻn vẹn là giáo viên của nàng nói cho nàng, chỉ có cố gắng học tập, sau đó mới có thể tìm tới càng tốt hơn công tác, kiếm đến nhiều tiền hơn. Mà Alice mơ ước lớn nhất chính là sau đó kiếm thật nhiều tiền, nhường cô nhi viện các đệ đệ muội muội sẽ không chịu đói, nhường viện trưởng nãi nãi tuổi già có thể qua càng tốt hơn một chút. Vì lẽ đó căn cứ Charlie phán đoán, Alice tiến vào Hogwarts sau nên xác suất lớn sẽ chọn tượng trưng trí tuệ cùng bác học Ravenswap đi. Cái kia, Mao cần phu nhân tiệm trường bào ở bên phải khu phố nào phía trước? Nó bên cạnh là một nhà tên là Flourish and Blood, có thể mua được năm nhất hết thảy sách giáo khoa. Có điều ở trước đó ngươi muốn mua cái xe đẩy nhỏ. Không phải vậy sẽ rất không tiện. Nha, còn có, bán ma trượng Ollivander. Nó ở bên phải khu phố nào cuối đường cuối cùng một nhà. Hermione buông tay ra, đem chính mình mới vừa mua đồ mấy nhà tiệm vị trí đều tỉ mỉ cùng Alice nói một lần. Cảm ơn ngươi, Hermione, ta đang lo không biết mua ở đâu ma trượng cùng sách giáo khoa. Alice ôm Charlie cười lại lần nữa hướng về Hermione biểu thị cảm tạ. Chẳng biết vì sao, Hermione mặc dù nói chuyện ngữ khí tổng mang theo một ít vênh váo hung hăng, thế nhưng là cùng phúc lợi trường học những kia đã từng bắt nạt bạn học của nàng, cho nàng cảm giác hoàn toàn khác nhau, thậm chí làm cho nàng cảm giác Hermione có một ít không tên đáng yêu. Này không cái gì, nghe được Alice chân thành cảm tạ, Hermione không khỏi mừng rỡ ưỡn lên rất chính mình ngực nhỏ. Liền như vậy, hai người dĩ nhiên ở này ngã ba đường vô cùng vui vẻ hàn huyên lên. Mà Granger vợ chồng nhìn thấy Hermione cùng Alice hài hòa tán gẫu tình cảnh, không khỏi nhìn nhau cười. Bọn họ vẫn sợ nữ nhi mình cái kia ngạo kiều tính cách ở trường học có thể hay không rất khó kết giao bằng hữu. Không nghĩ tới còn chưa khai giảng thật giống đã giao đến không sai bằng hữu. Mà bọn họ không chú ý tới Alice trong lồng ngực Charlie, lúc này mặt mèo lên, cũng lộ ra giống nhau y hệt vẻ mặt. Bởi kiếp trước đối với Hermione hiểu rõ, Charlie cảm thấy Alice giao cho Hermione bằng hữu như thế nên cũng xem là tốt. Dù sao Hermione trừ có lúc có một ít tiểu ngạo kiều, cái khác mỗi cái phương diện làm bằng hữu đều rất tốt, lương thiện, nhiệt tình, giảng nghĩa khí, thành tích còn tốt vô cùng. Ngươi nói cái nào đại nhân không hy vọng con của chính mình giao cho như vậy một người bạn. Alice tuy rằng không phải Charlie hài tử, nhưng cũng là Charlie ân nhân cứu mạng. Charlie đương nhiên cũng hy vọng nàng có thể giao cho khá hơn một chút bằng hữu. Cho tới cùng Hermione trở thành bằng hữu, có thể bị nguy hiểm hay không? Phải biết Hermione nhưng là ma pháp thiết tam giác một trong cơ bản các, mỗi cái sự kiện lớn đều có tham dự. Alice sẽ không bởi vậy bị liên lụy. Charlie giác đến mức hoàn toàn không cần thiết có như vậy lo lắng. Đầu tiên, bởi vì sự xuất hiện của hắn, ngày sau hết thảy sự kiện nhất định đều sẽ phát sinh thay đổi. Hắn kiếp trước tuy rằng một lòng luyện võ, thế nhưng hồ điệp hiệu ứng cái từ này vẫn là biết. Nếu như ôm không can thiệp nội dung vở kịch, nhường ma pháp thiết tam giác đi giải quyết hết thảy sự kiện, đó là không hiện thực. Bởi vì hồ điệp hiệu ứng một khi phát sinh, chuyện đó nhất định sẽ phát sinh thay đổi, khả năng hướng về tốt phương hướng, cũng khả năng hướng về xấu phương hướng, ai cũng không thể nào đoán trước. Nhưng Charlie tính cách quyết định, hắn vĩnh viễn sẽ không tin tưởng vận khí, hắn chỉ tin tưởng chính mình, cùng với cùng làm như ăn trộm, vắt hết óc nghĩ làm sao không đi ảnh hưởng nội dung vở kịch, còn không bằng nghĩ làm sao làm bản thân mạnh lên. Chỉ có đem chính mình trở nên đủ mạnh mới có thể giải quyết tất cả biến số. Chỗ dựa núi sẽ ngã, dựa vào người người sẽ chạy. Chỉ có chính mình sức mạnh mới là nhất là tin cậy. Hắn tồn tại nhất định sẽ làm toàn thể nội dung vở kịch phát sinh thay đổi. Bởi vì nội dung vở kịch mà thu được tiên tri năng lực sớm muộn cũng sẽ biến mất. Huống hồ bản thân hắn đối với nội dung vở kịch chi tiết nhỏ cũng không rõ ràng lắm. Vì lẽ đó mặt sau hành động, hắn sẽ không lo lắng quá nhiều đối với nguyên nội dung vở kịch ảnh hưởng. Hắn hành vi nguyên tắc chỉ có một cái, vậy thì là có thể hay không tăng cường hắn thực lực của chính mình. Cũng chính bởi vì như vậy, đối với Alice cùng Hermione bất ngờ trở thành bằng hữu chuyện này, hắn biểu thị Alice vui vẻ là được rồi. Sau 20 phút, Alice cùng Hermione một nhà vẫy tay từ biệt, ôm Charlie hướng về phía bên phải đường phố đi tới. Là muốn mua Hogwarts trường học chế phục sao? Thân ấy, Alice ôm Charlie mới vừa vào trong tiệm, mập lùn nữ vu sư mau cần phu nhân, liền nụ cười đáng yêu tiến lên đón. Là, phu nhân. Alice sửng sốt một chút trả lời. Tiệm bên trong có rất nhiều không giống chất liệu chế tác trường học chế phục. Ngươi có thể đều thử một chút, xem thích gì chất liệu. Mau cần phu nhân chỉ vào khắp phòng phù thủy bào nhiệt tình nói. Alice nhìn chung quanh một chút, sau đó trả lời. Không cần, phu nhân, phiền phức ngươi cho ta nắm một bộ tiện nghi nhất là có thể. Ở Alice xem ra, trường học chế phục chất liệu chủng loại, đối với nàng mà nói không bất kỳ ý nghĩa gì, đạt tới trường học tiêu chuẩn là được, tiết kiệm được làm đến Galleon, có thể một hồi nhiều mua một ít. Mới vừa ở rìa đường nhìn thấy những kia ma pháp thần kỳ đồ ăn vặt, mang về cho bốn cái tiểu gia hỏa cùng viện trưởng nãi nãi nếm thử. Đúng rồi, còn có Charlie, ra mau cần phu nhân tiệm trường bào. Alice dựa theo trước Hermione chỉ điểm, trước tiên ở bên cạnh tiệm tạp hóa tiêu tốn 10 cái đồng nát mua một cái xe đẩy. Sau đó mới đi Flourish and Blot chọn mua đến trường dùng sách giáo khoa. Hogwarts ma pháp trường học học sinh sách giáo khoa đều là dùng giấy da dê chế tác, mỗi quyển sách coi trọng đều là lại lớn lại dày. 8 bản sách thêm ở lên có tiếp cận 20 cân trọng lượng. Nếu để cho Alice tự mình ôm, vẫn đúng là đi không được vài bước đường. Cũng còn tốt nghe Hermione kiến nghị, sớm mua cái xe đẩy nhỏ. Alice đem mua được chế phục cùng sách giáo khoa đặt ở xe đẩy lên. Sau đó đem Charlie cũng đặt ở xe đẩy lên. Chính mình đẩy xe đẩy dọc theo đường phố, tiếp tục hướng về cuối đường Ollivander tiệm ma trượng đi tới. Nhưng mà nàng mới vừa đẩy không vài bước, lại phát hiện xe đẩy dĩ nhiên chính mình chuyển động. Lẽ nào xe đẩy nhỏ cũng là ma pháp vật phẩm, sẽ chính mình chạy? Đương nhiên không phải, có thể chính mình chạy ma pháp xe đẩy nhỏ, không phải là 10 cái nát có thể mua được. Mèo, một tiếng mèo kêu đem Alice từ kinh ngạc bên trong thức tỉnh. chờ nàng chạy chậm đuổi theo xe đẩy nhỏ thời điểm mới phát hiện. Không phải xe đẩy nhỏ mình có thể đi, mà là Charlie không biết khi nào từ xe đẩy nhỏ lên nhảy xuống. Dùng đuôi ôm lấy xe đẩy nhỏ, ở lôi kéo xe đẩy nhỏ về phía trước di động. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.